để họ rời cõi âm cũng có thể thưởng thức được hương vị thơm ngon của món sủi cảo này. Cách chương.